Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 10: Những cách thoát ra ngoài sự thực. Mượn sự thực để diễn tâm sự dễ hơn là mượn sự thực để diễn tư tưởng. Cho nên, thể trên được rất nhiều nhà văn lãng mạn ở Pháp dùng, và thành công nhất là Chateaubriand. Chắc nhiều bạn đã đọc đoạn ông cho René mượn tâm sự của ông mà kể lễ thời niên thiếu khi mùa thu tới. Tôi say đắm tiến vào những tháng giông tố. Có khi tôi muốn được làm một chiến sĩ giang hồ ở giữa gió, mây và ma quỷ. Có khi tôi thèm tới cả cái đời của tên Mục Đồng, mà tôi thấy sưởi tay trên ngọn lửa nhỏ đốt bằng bụi gai ở góc một khu rừng. Tôi nghe những bài hát sầu não ấy, nó nhắc tôi rằng ở mọi xứ tiếng hát tự nhiên của loài người bao giờ cũng buồn, cả khi nó biểu thị nỗi vui. Tim ta là một nhạc khí không hoàn toàn, một cái đàn thất quyền thiếu dây, và dùng nó ta bắt buộc phải diễn nỗi vui bằng cái giọng dành riêng cho lời than thở. Ban ngày tôi thơ thẩn trong những khu rộng bụi quang nằm ở mí rừng. Chút gì cũng làm cho tôi mơ mộng được. Một chiếc lá khô gió quạt đi ở trước mặt tôi, một túp lều mà khói bay lên ngọn cây trụi lá, đám rêu rung rung dưới gió bấc, và trên thân một cây sên, một phiến đá cô tịch, một cái đầm vắng vẻ mà ở đó bụi sậy tàn xào xạc. Gác chuông nhà thờ quạnh hiu dương lên ở xa trong thung lũng đã thường làm tôi chúng mục. Thường khi tôi nhìn theo đàn chim di thế bay ngang trên đầu trôi, tôi tưởng tượng rằng những bờ, những xứ xa lạ mà chúng ta bay tới, tôi ước ao được cưỡi trên cánh chúng. Một bản năng thầm kín cắn rứt tôi. Tôi thấy chính tôi cũng là một lữ khách, nhưng một tiếng nói từ trên trời hình như bảo tôi: hỡi chàng kia, mùa di cư của con chưa tới, con hãy đợi cho cơn gió của sự chết nổi lên. Lúc đó, con sẽ cất cánh bay tới những xứ xa lạ mà lòng con mong mỏi. Mau mau nổi lên hỡi những cơn giông ta ao ước, mi phải cuốn sinh nơi này tới cõi của một kiếp khác. Như vậy, tôi sảo bước đi, mặt bừng bừng, gió thổi cho mớ tóc, không cảm thấy mưa mà cũng chẳng cảm thấy sương, mê mẩn, đau khổ và như bị ma tà của lòng tôi ám ảnh. Trong đoạn ấy, Chateaubriand không cốt tả mùa thu, mà chỉ mượn vài nét buồn thảm của tiết thu, rồi sắp đặt, phóng đại để phô bày tâm sự của René, tức của ông. Ông dùng nhiều hình ảnh, tim ta là một nhạc khí không hoàn toàn, một cái đờn thất quyền thiếu dây, cơn gió của sự chết. Con sẽ cất cánh bay, ma tà của lòng tôi, nhiều tính từ nên thơ, sầu não, ngọn cây trụi lá, phiến đá cô tịch, cái đầm vắng vẻ, bụi sậy tàn, xứ xa lạ. Văn ông lại rất du dương, ngâm lên hiu hắt buồn như tiếng thu vậy. Đoạn cuối cực thê thảm, ta tưởng tượng giữa tiếng ào ào của giông tố, nghe văng vẳng có tiếng trời nhủ ông và tiếng cầu xin của ông, và ta liên tưởng đến hai câu thơ của Tản Đà: gió hỡi gió, kiếp trần ta đã chán, cánh chim hồng chín vạn những chờ mong. Nhưng lối giải bài tâm sự đó ngày nay không còn hợp thời, bị chê là sáo, là giả tạo, quỷ mị. Người ta không rên rỉ như Chateaubriand nữa, không bắt dạng vật ở chung quanh phải ngưng lại để người ta phân tích tâm tư nữa, mà dùng một phương pháp kín đáo hơn, cho động ta cứ tiếp diễn, rồi ghi những cảm tưởng trước cảnh vật. Người ta tránh hẳn lối kêu mây gọi gió hoặc suy tưởng triết lý. Xin bạn thưởng thức một đoạn rất hay của Thạch Lam. Chung quanh chàng yên lặng, mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu, sáng láng trên nền trời trong vắt, sương xuống đã thấm vào người, trường thông thả trở về buồn. Đến dưới giàn hoa, chàng quay lại nhìn cánh giường và qua dải tre thưa lá quảng rộng mà dòng sông đưa lên tiếng róc rách của nước chảy. Đột nhiên chàng giật mình, trong bóng tối của giàn hoa, chàng thoáng thấy bóng người đứng nép vào khóm cây. Chàng bước lại gần, một tiếng nói quen thuộc khẽ gọi tên chàng, giọng dịu dàng và cảm động. Trường đứng sát bên nàng, trong bóng tối, chàng thấy đôi mắt trinh long lanh sáng và nghe thấy tiếng thở không đều của người thiếu nữ. Quả tim chàng bỗng đập mạnh, và một tình cảm mến yêu dồn dập đến. Trường cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trinh và kéo lại gần mình. Hồi lâu, Trinh sẽ gỡ tay Trường ra, đưa chàng cùng ngồi xuống bực gạch trên thềm. Đêm đã khuya, tiếng nước róc rách ngoài sông Tiên khẽ đi. Sương mù đã xuống phủ đầy vườn, trắng xóa như một đám mây, chỉ còn chùm lá dày của cây lũ lấp lánh sáng. Hai người lắng nghe cái yên lặng của ban đêm. Nếu Satoriyan viết đoạn đó, tất ông đã xen 10 hàng tả nỗi vui trong lòng Trường và Trinh rồi. Cho tường vang lên, giảng giật, ngừng lại, trăng sao đừng chững nữa, gió đừng thổi nữa, nước đừng chảy nữa, thời gian đừng trôi nữa, để hạnh phúc của hai người được vĩnh viễn. Thạch Lam không vậy, mượn những nét tươi đẹp dịu dàng của cảnh để lòng cái tình nên thơ, mang mát của người. Người và cảnh như hòa hợp mật thiết với nhau, và chỉ một câu, hai người lắng nghe cái yên lặng của ban đêm cũng đủ diễn tả nỗi sung sướng của họ ra sao. Ở nước ta, nhà văn kể lễ tâm sự nhiều nhất là Nguyễn Tuân. Giọng ông là giọng buồn bã của một kẻ nhàn sầu, ở lâu một chỗ thì chán, muốn luôn luôn xê dịch để thay đổi, nhưng chưa rời cảnh cũ thì đã nhớ tiếc. Tôi đã trích một đoạn ông tả những trận mưa xả xích ở Huế, làm cho ông ngấy Huế, lên xe tốc hành vào Nam, nhưng mới tới Lăng Cô thì lại muốn lộn về Quảng Trị để nghe tiếng hò của gái Huế. Một lần khác ông từ biệt cửa đại. Chiếc xe ngựa của anh Bảy đã qua mấy vòng bánh, nghiến xuống cát kêu rào rào, sẽ đi khuất vào rừng thông nổi gió. Cha con ông Điều đã mất hút sau lùm cây, sóng đổ ào, đuổi theo người đi. Chưa rời khỏi cây quan được mấy trăm thước mà tôi đã thấy nhớ cửa đại, tưởng chừng như có thể quay xe trở lại được. Lộc cọc, lạch cạch, cái xe ngựa của anh Bãi chạy rất chậm trên con đường vắng. Thật là hình bóng sự vận tải của một thời trung cổ, nó giống như cái xe thổ mộ của Nam Kỳ. Thằng Cắn chốc chốc lại nói với cha nó ngừng xe lại. Anh Bãi sau khi họ xe ngựa đứng im, để cho đứa con xuống kham lại dành bánh xe cũ nát, lại chặt nửi nới cường. Cái xe ngựa ốm yếu lại từ từ lăn dòng bánh trệu trạo trên đoạn đường lõm chõm. Trong con ngựa già nhẫn nại và y ạch, tôi nghĩ đến cái tài hoa lúc đã cỗi cằn, hay những ông đồ cuối mùa cố bám vào cuộc sống đã ruồng bỏ mình ra mặt. Thật là buồn man mác, buồn như dĩ vãng. Trong cái tâm sự vãng cổ sầu ấy, ông rất thường để lộ bản tính kiêu ngạo khinh bạc cay độc của ông. Đây, bức chân dung của ông giờ trên tay ông vẽ. Hắn lại còn thấy rằng đi bộ là cả một nghệ thuật sống. Không phải ai cũng đi bộ được trong một tỉnh thành. Một người yếu hèn, xác thịt đã quen với quân dưỡng, khó mà đi bộ cho gọn được. Cứ xem một người phú quý, bỗng chốc lâm vào túng thiếu, phải lê cái thân tàn trên đường đời thế nào cho ổn được. Cho nó đừng gai mắt người chung quanh, thì đủ biết cái việc đi bộ cũng là mệt qua đi thôi. Có lẽ hắn là người đã tìm thấy hứng thú thành thật trong sự đi bộ. Hắn ưỡn người, đầu mặt lúc nào cũng dên lên như là nghe ngóng một cái gì trong không khí. Thường con đường hắn hay đi là quán Hoàng Thanh chợ hôm. Hắn chia con đường dài này ra thành từng chặn nho nhỏ, ngăn ngắn. Để cho đỡ mệt, hắn làm như thế, có lẽ vì thấy người ta truyền lại rằng ngày xưa nước ta cũng có một con đường thiên lý dài lắm. Từ Nam Quan vô Thấu Kinh, phải chia ra thành nhiều cung, nhiều trạm. Trên con đường Quang Thánh chợ hôm, hắn cũng chia ra thành từng cái cung, cái trạm nho nhỏ và bắt những người bạn thân phải đứng lên mà căng lấy công việc của một ông đoàn tổng quan. Hắn vào nhà này để uống một chén tông nước sông, rồi kêu luôn chủ nhân xuống nhà ở phu dưới để hút một điếu thuốc lào, nói dầm ba câu chuyện về thời cuộc thế giới, rồi lại cứ dịch đi như thể từng nhà quen một, để đàm luận về một cái đại cục đến lúc biên, về một cái bản đồ châu Âu đã đến lúc phải hoàn toàn tô lại màu thuốc và vẽ lại các biên giới. Ngày nào hắn cũng phải tản bộ giữa phố và lấy cái việc được gặp một người quen luôn là một cái sinh thú ở đời, đi bộ và nói những chuyện mưa nắng ở trên cuộc đời, ở trong lòng người. Vậy mà lâu nay người ta không thấy hắn đi bộ nữa. Bây giờ hắn ngồi chém chệ trên một chiếc xe cao su sơn màu cánh gián, hai đèn, hai chuông, và xem ra vội vàng lắm. Bây giờ hắn ngồi xe, cạnh lại đèo một cái cặp da đắt tiền, và nét mặt lúc nào cũng có vẻ tư lượng. Có người hỏi hắn tại sao bỗng chốc lại ngồi lên một cái xe sang quá như thế, thì hắn cúi mặt xuống trả lời giống kênh kiểu: xe này của người, đầy tớ kéo cũng của người, người ấy là một người bạn. Ông ta không cười và bảo tôi một cách chắc chắn rằng tôi có tài lớn, và những cái tài lớn thì không thể đi bộ mãi được như tôi từ trước đến giờ. Phải ít ra nhảy lên một cái xe mà đi làm việc đời, nghĩa là kinh doanh. Tôi chẳng rõ ông bạn tôi định nói thật hay có ác ý gì đây. Cái thứ người tri kỷ đã bảo thế thì cũng cứ thử ngồi xe một lần xem sao. Xem cái xe sẽ đưa nhau đến tận đâu. Nếu một ngày kia mà mình lại thấy rằng ngồi xe cũng vẫn chẳng khỏe được hơn cái hồi đi bộ nhàn tản trước, thì ta lại phụ người tri kỷ mà xuống xe vậy. Cái gì mà chẳng không nên không kinh nghiệm một lần hả ngài? Ông khinh những bọn phú quý không biết đi bộ, bắt bản thân phải tiếp đón ông như tiếp đón một sứ giả. Mỉa mai cả người tri kỷ đã cho ông ngồi xe nữa. Cái giọng đó khó chịu thật. Ông biết vậy nên có lúc ông tự đem ông ra để chửi cũng cay độc như khi chửi người khác. Trong buồng trò tôi rất vụng về, chỉ đổ và rơi. Đến lúc tôi soi gương, tôi không thể buồn cười cho tôi hơn nữa. Mặt tôi thật là pho tượng Đức Thanh Quang thờ ở các võ miếu An Nam và đình Hội Quán Hoa Kiều. Soi gương, tôi tự nghĩ, ông cố nổi tôi khi ngồi trong Cẩn Tinh Viện. Nhà vua với cái nhân phẩm và cái nơ trì thu của một ông nghè bút hiếp dưới trời Tử Đức, hẳn không bao giờ tưởng sau này sẽ có một đứa cháu đích tôn sang Hương Cảng để bôi rất nhiều phẩm tươi vào mặt. Tôi thấy tôi rất ngô trong tấm gương, vỗ kêu to: mẹ kiếp, thật là vé nhỏ bôi hề. Hư Chiêu cũng thỉnh thoảng kể lại tâm sự, cũng có giọng hơi kinh kiệu nhưng hiền lành hơn Nguyễn Tuân nhiều, không chửi đời mà chỉ tự trào một cách hóm hỉnh trong Lão Mổ thơ Nghiêng Qua Mộng. Ông tưởng tượng lúc về già kể thời niên thiếu cho lũ cháu nghe. Ừ đúng đây, ngoài cái nghiệp văn chương, ông chẳng có cái nghề ngỗng nào xem ra trò trong cả. Làm thơ ký thì chủ đuổi, thầu diệt rừng thì ngã nước, chê trà ban thì trà móc, lập trại gà thì gà toi, dạy học trò thì trò chê, mà đi buôn thì khù cờ. Ấy con ạ, vốn ông cũng thích giàu có chứ không phải là thích cái sự nghèo. Chỉ vì dai tay mắm miệng mãi vẫn không giàu được, đành mới chịu nghèo túng mà thôi. Nhưng khi đã biết mình tật phải tung thiêu cả đời thì an phận lắm. Mà cũng đến lúc ấy ông mới thấy cái tiếng thanh khổ cũng có chỗ nên mong. Còn như trước, còn như lúc còn đang hao hức đồng tiền, ông thì có viết mấy bài khoe khoang cái nghèo của ông cùng thiên hạ. Ấy chỉ là ông đang ghen tức với những ai giàu. Hừ, cái bụng ông hồi đó nghĩ thật là tầm thường, nghĩ thật là đáng bỉ. Vì có mấy bài ấy, độc giả cũng có nhiều người lầm tưởng ông đã sớm biết làm người cao thượng. Ông thật là tri tra, chỉ mong sao cho độc giả phải khen ông. Cái tuổi thiếu niên thường vẫn có lắm sự cuồng. Thời nào độc giả cũng muốn nghe những đoạn tâm sự của các nhà văn có tên tuổi, vì trong đó lấp ló sau nỗi lòng của nghệ sĩ là nỗi lòng chung của mọi người. Nhưng nếu cứ lải nhải như Nguyễn Tuân hết cuốn này tới cuốn khác, riết rồi số đông cũng đâm chan. Có lẽ hiện nay lối văn tâm sự phải khoác một hình thức khác, kín đáo hơn, nhũng nhặn hơn thì mới được nhiều người ưa. Trong 10 chương trước, chúng tôi đã đứng về phương diện các thể văn và đối tượng của văn mà phân tích những cái đẹp trong văn. Đẹp hiểu theo nghĩa rộng, cùng những kỹ thuật cổ điển để tạo nên những cái đẹp đó. Trong 2 chương sau, chương 11 và 12, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm ít nhiều kỹ thuật tân kỳ xuất hiện từ đầu thế kỷ đến nay. Và để độc giả hiểu nguyên do sự phát sinh của những phong trào mới đó, chúng tôi sẽ tóm tắt trong 10 trang lịch trình tiến triển các phong trào văn học từ cổ điển đến tượng trưng. Độc giả sẽ thấy trải qua bao nhiêu thế kỷ, kỹ thuật luôn luôn thay đổi. Nhưng theo thiện kiến của chúng tôi thì vẫn có một kỹ thuật chân chính. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ thuật chân chính đó trong chương 13. Và vượt lên trên tất cả các kỹ thuật, vẫn có một cái gì ta không sao phân tích nổi, cái mà chúng tôi gọi là cái thần trong văn. Vậy muốn hiểu hết cái đẹp thì phải biết cảm thông cái đẹp, và muốn tạo cái cực đẹp thì đôi khi cũng phải biết quên tất cả các quy tắc chỉ trong cuốn này. Đó là đại ý của chương 14, tức chương kết chung cho toàn bộ.